Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, người nguyện mắc câu. Đông Hoàng 6 năm, 15 tháng 4, Ngọc Hoàng Thành, bên hồ, Nhạc Linh San, một tháng, ngươi có phải hay không đem mẹ ngươi quên rồi? Có muốn hay không ta để các huynh đệ giúp ngươi bắt chuyện? Chậc chậc, Hoa Sơn Ninh nữ hiệp, mặc dù tuổi tác không nhỏ, thế nhưng da thịt vẫn như cũ thủy nộn bóng loáng, tựa như 30 thiếu phụ giống như, thành thục phong tình, còn hiệp cốt tranh tranh, suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động, khó có thể tự kiềm chế. Một cái toàn thân bao phủ hắc bào bên trong nam tử ngồi tại thuyền nhỏ bên trong. Thanh âm khàn khàn vang lên, bỉ ổi mà tà ác. Keng, kiếm quang lóe lên, một thanh trường kiếm đã gác ở hắc bào nam tử trên cổ. Cầm kiếm chính là một cái anh tuấn uy vũ bất phàm. Thanh lệ thoát tục nữ tử xinh đẹp hàm sát, trong mắt mang theo hừng hực lửa giận. Các ngươi nếu là dám đụng đến ta mẹ, ta liền đem ngươi đưa cho bệ hạ. Nhạc Linh San lạnh lùng âm thanh vang lên. Tháng tư trời lại như là mùa đông khắc nghiệt, giống như băng lãnh thấu xương. Không nên kích động, nóng giận hại đến thân thể, dễ dàng già đi nha. Người áo đen hồn nhiên không thèm để ý, thân thủ nhẹ nhàng đẩy ra trên cổ lợi kiếm. Nhìn chằm chằm Nhạc Linh San mỹ lệ không tì vết khuôn mặt. Thanh âm khàn khàn tràn ngập trêu tức, sau cùng cho ngươi một tuần thời gian, nếu là không thành, hậu quả ngươi biết, ta muốn gặp ta mẹ, bảo đảm nàng bình yên vô sự. Nhạc Linh San quát nói, yên tâm, mẹ ngươi rất tốt, nhưng một tuần sau cũng không biết, nhớ kỹ, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Nói xong, người áo đen đáp lấy thuyền nhỏ, phiêu nhiên mà đi. Đáng giận, Nhạc Linh San quyền đầu nắm chặt, hàm răng cắn chặt môi đỏ, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng, nhưng nàng lại cảm giác rất lạnh, thấu xương lạnh, mẹ, ta nên làm cái gì? Trường kiếm rơi trên mặt đất, Nhạc Linh San ngồi xổm ở bên hồ, hai tay ôm đầu gối, như cùng một cái bất lực tiểu nữ hài, đáng thương, bất lực. Run lẩy bẩy, Đông Hoàng 6 năm, 17 tháng 4, Hoàng Cung, Hậu Hoa Viên, Cửu Châu Hồ. Cửu Châu Hồ là một người to lớn hồ nhân tạo, chung quanh đủ loại kỳ hoa dị thảo, dương liễu quyến luyến, múa may theo gió, phong cảnh tú lệ, thanh nhã thoải mái, liễu rủ dưới, nhất tuyệt mỹ thiếu niên dựa vào cây liễu thương lão thân cành, nắm cán thả câu. Thiếu niên mặt như ngọc, mày kiếm nhập tấn, mục đích như đầy sao, thâm thúy có thần, thân mang màu vàng sáng mãng long bào, một mặt lười biếng chi sắc, nhưng hai đầu lông mày trong lúc lơ đãng toát ra một cỗ khí thôn bát hoang, thâu tóm tứ hải bá khí. Thiếu niên này tự nhiên là Diệp Đông Hoàng, đã tới, còn lo lắng cái gì? Diệp Đông Hoàng mở miệng, vi thần Nhạc Linh San, bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cách đó không xa, do dự không tiến lên Nhạc Linh San nghe vậy, bước nhanh về phía trước, quỳ một chân trên đất, cung kính bái nói, nhưng trong lòng tràn ngập tâm thần bất định. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng ngữ khí bình tĩnh, cũng không có cái gì khí tức khủng bố bao phủ bốn phía. Nhưng trong lúc vô hình tự do một cỗ uy nghiêm, đế hoàng uy nghiêm, có việc, Diệp Đông Hoàng hỏi, 12 năm trước nếu không phải bệ hạ xuất thủ cứu giúp, vì thần hòa gia mẫu sớm đã bị mất mạng, đáng tiếc ngày đó bệ hạ đi được quá mau, vì thần không có cơ hội thật tốt cảm tạ bệ hạ đại ân cứu mạng. Những ngày này cũng không tìm được cơ hội thích hợp. Huống chi bệ hạ chính là thiên hạ chí tôn, giàu có tứ hải, vi thần tìm không thấy thứ gì có thể để báo đáp bệ hạ ân cứu mạng. Bởi vậy một mực do dự không chừng. Nhạc Linh San thanh âm thanh lãnh dễ nghe, giải thích nói, ngồi xuống, bồi trẫm câu một lát cá. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu nhìn một chút Nhạc Linh San, giờ phút này cái sau cũng không có mặc vào cấm vệ quân thống lĩnh áo giáp, mà chính là một bộ trang phục, đem rung động lòng người dáng người câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Mỹ lệ làm rung động lòng người, lại có một phen đặc biệt hiệp khí anh tư. Đúng, bệ hạ, Nhạc Linh San đứng dậy, bắp đùi thon dài khép lại, hơi hơi uốn lượn, chếch ngồi tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh, yên tĩnh nhìn lấy Diệp Đông Hoàng câu cá. Hồ nước thanh tịnh, lại không sâu, có thể rõ ràng nhìn đến dưới hồ nước lưỡi câu. Nói là lưỡi câu, nhưng thật ra là thẳng, mà lại không có mồi câu. Bệ hạ, ngài dùng lưỡi thẳng câu cá, lại không có mồi, cá nhìn đến lưỡi câu thẳng thì hù chạy, dạng này có thể câu được cá sao? Nhạc Linh San hiếu kỳ, chẳng lẽ Diệp Đông Hoàng là học Khương Thái Công câu cá? Tuy là lưỡi câu thẳng, không mồi, xem ra nguy hiểm, nhưng coi như nguy hiểm, cũng chỉ có không giống bình thường con cá sẽ nhào lên cắn câu. Cái này gọi, người nguyện mắc câu. Khương Thái Công lấy lưỡi câu thẳng câu lên Chu Văn Vương, tên lưu truyền thiên cổ. Quay đầu, nhìn lấy Nhạc Linh San, Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm nàng tinh xảo trơn nhẵn cái cằm, nâng lên nàng khuôn mặt, da thịt như ngọc, vô cùng mịn màng. Bệ hạ thánh minh, cảm thụ Diệp Đông Hoàng ánh mắt, Nhạc Linh San tâm thần siết chặt, không biết nên mở miệng như thế nào, cũng không hiểu Diệp Đông Hoàng là dụng ý gì, chẳng lẽ nàng bị phát hiện rồi? Diệp Đông Hoàng nói tới cá cũng là chỉ nàng. Tốt, hôm nay rớt xuống một đầu mỹ nhân ngư là đủ. Nhéo nhéo Nhạc Linh San khuôn mặt, Diệp Đông Hoàng thu cán đứng dậy, quay người rời đi, ban cho Nguyệt Hoa Cung. Tối nay thị tẩm, Nhạc Linh San ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, còn chưa lấy lại tinh thần, Diệp Đông Hoàng đã rời đi, chỉ có thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn trên không trung. Bệ hạ là chuyên môn chờ ta ở đây, vẫn là lâm thời nảy lòng tham, là phát hiện vẫn là không có phát hiện. Nhạc Linh San trăm mối vẫn không có cách giải, càng nghĩ càng thấy đến Diệp Đông Hoàng thần bí khủng bố. Nhưng bất kể như thế nào, bước đầu tiên tính toán thành công, tiếp đó cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Ban đêm, ánh trăng như thủy, nguyên bản trong sáng trăng sáng dường như bị một tầng bóng ma bao phủ. Tối tăm âm thầm, âm trầm, Nguyệt Hoa Cung, đèn đuốc sáng trưng, Nhạc Linh San sớm đã tải thị nữ phục thị phía dưới dỡ xuống trang phục. Rửa mặt hoàn tất, bị Đông Phương Bất Bại phong ấn tu vi sử dụng sau này chăn mền bọc lấy đưa đến ngủ Nguyệt Hoa Cung. Chờ Diệp Đông Hoàng sủng hạnh, bái kiến bệ hạ, cung nữ âm thanh vang lên. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, đi vào Nguyệt Hoa Cung. Hắn trong hậu cung không có thái giám, thái giám chỉ là không có công cụ gây án, không coi là hoàn chỉnh nam nhân, nhưng vẫn như cũ là nam nhân, trong lòng đối với nữ nhân vẫn như cũ có dục vọng. Rất nhiều có quyền có thế thái giám đều ưa thích ở bên ngoài dưỡng nữ nhân cũng là như thế. Bọn họ mặc dù không có công cụ gây án, nhưng có dục vọng, còn có mắt có thể thưởng thức, còn có miệng, có tay có thể cảm thụ, có loại tay gọi ra đằng ưng chi thủ. Cho nên Diệp Đông Hoàng không bao giờ dùng thái giám phục thị nữ nhân của hắn. Két, cửa phòng mở ra, tiếng bước chân từng bước, Nhạc Linh San trong lòng càng là khẩn trương xoắn suýt. Thiếp thân bái kiến bệ hạ. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, Nhạc Linh San bọc lấy chăn mền vội vàng đứng dậy bái kiến. Không cần đa lễ, Diệp Đông Hoàng mở miệng, không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề. Một đêm cuồng phong thêm mưa rào, từng ly từng tí, từng tiếng cạn kêu, than nhẹ đến trời sáng. Trăng sáng sao thưa, cuồng phong bạo vũ khí tức lại bao phủ toàn bộ hoàng thành. Một mảnh túc sát, khí tức ngột ngạt làm cho tất cả mọi người đều cảm giác thở không nổi. Có loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác khẩn trương cùng tâm thần bất định. Tê, trời đã sáng, Nhạc Linh San đột nhiên mở mắt ra, hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn thân dường như bị xe lu một tấc ép qua. Cả người như là tan thành từng mảnh, cố nén nhói nhói, nàng bò dậy, Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ nằm ở bên cạnh, ngủ được rất quen, thì liền nàng bò dậy đều không có tỉnh, lấy Diệp Đông Hoàng tu vi cái này là không thể nào. Nhưng Nhạc Linh San lại không có cảm thấy kỳ quái, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng ngủ say đến tựa như đứa bé tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhạc Linh San vươn tay, 10 ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết, nhẹ nhàng đỡ qua Diệp Đông Hoàng nồng hậu dày đặc mày kiếm. Cương nghị hết khuôn mặt đẹp, đôi môi thật mỏng, ánh mắt phức tạp, hâm mộ, áy náy, tâm thần bất định, xoắn suýt, các loại tâm tình xen lẫn. Thật lâu, nàng thân thủ theo trong chăn quất ra một đầu lụa trắng. Lụa trắng bên trên có một đóa chướng mắt hồng mai, đó là nàng thành vì một nữ nhân tiêu chí, cũng là nàng vật chân quý nhất. Từ xưa mỹ nữ thích anh hùng, nàng cũng không hối hận, nhưng nghĩ tới nàng chuyện cần làm, trong lòng thì tràn ngập áy náy. Lụa trắng vòng qua Diệp Đông Hoàng cổ, quấn một vòng, chỉ cần nàng dùng lực, không cần một lát, cái này trên đời này có quyền thế nhất, có thực lực nhất nam nhân liền đem tan thành mây khói. Trở thành lịch sử, song tay nắm chắc lụa trắng hai đầu, đốt ngón tay trắng bệch. Nàng phát hiện, vô luận như thế nào nàng đều khó mà hướng hai bên dùng lực. 12 năm trước, Diệp Đông Hoàng cho mẹ nàng trị thương, hai ngón tay kẹp lấy Nhạc Bất Quần tất sát một kiếm. Cứu nàng nhất mệnh, cái kia vô thượng anh tư, sớm đã thật sâu khắc vào nội tâm của nàng mềm mại chỗ sâu. Là nàng tránh thức nam nhân phải lòng. Từ đó về sau, nàng thật sự hiểu, từ nhỏ đối với hắn quan tâm đầy đủ sư huynh lệnh Hồ Dung. Trong lòng nàng cũng chỉ là xem như một người ca ca. Mẹ, thật xin lỗi, ta biết, nếu là ngươi ở chỗ này, khẳng định cũng sẽ không để ta vì cứu ngươi mà giết bệ hạ. Coi như cứu được ngươi, lấy tính cách của ngươi cũng sẽ cả một đời sống ở áy náy tự trách bên trong. Kỳ thật, ta cũng biết, bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ là ta trước đó vẫn như cũ ôm lấy vạn nhất hy vọng, không nguyện ý tin tưởng. Không biết qua bao lâu, Nhạc Linh San hỏng mất, buông ra lụa trắng, nước mắt nhịn xuống ào ào rơi xuống. Sau cùng, cắn nát ngón tay, tại lụa trắng phía trên viết xuống một phong thư. Phong thư này, xem như di thư, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.